Đại đường đạo soái, chương 4, phụ ái mẫu ái, góc truyện audio.com. Trước đó Đỗ Trường Thiên còn định tìm hiểu tại sao mình lại phụ sinh trên người Đỗ Hà từ miệng Linh Lung, xem có cách nào trở lại thế giới ban đầu hay không, nhưng không ngờ lại nghe được một câu chuyện giờ khóc giờ cười, hoang đường như vậy, cũng vì không tìm ra manh mối, dẫn đến tâm tình của hắn càng nặng nề. Linh Lung đứng bên cạnh nhìn thấy sắc mặt hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hà Nhi. Đỗ Trường Thiên đang chìm trong trạng thái trầm mặc liền bị tiếng gọi này đánh thức, nhìn theo tiếng gọi, hắn thấy một vị phu nhân quý phái đẹp đẽ đang bước nhanh đến. Đỗ Trường Thiên nhíu mày, không biết người này là ai. Đó là lão phu nhân, Linh Lung người cũng như tên, có một trái tim lung linh, ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. Đỗ Trường Thiên còn chưa kịp phản ứng, đã bị phụ nhân kia đi đến gần, ôm chặt vào trong lòng, nàng ôm hắn rất chặt giống như đang ôm chân bảo quý trọng nhất trên đời. Nếp nhăn trên mặt bà ẩn chứa sự ân cần nồng hậu, hai tay dùng sức lực khiến Đỗ Trường Thiên tựa hồ không thở nổi. Con à, tại sao con lại ngu xuẩn như vậy, vì một người con gái mà muốn xa rời mẹ. Nếu con ra đi, vậy kêu mẹ phải làm sao đây? Phu nhân khóc lóc thảm thiết thanh âm khàn khàn, đôi mắt mọng đỏ, vô cùng bi thương. Thị thị xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi âm thầm rơi lệ. Đỗ Trường Thiên ngơ ngác nhìn vị phu nhân hao hao giống mình ở trước mặt, lại nhìn nếp nhăn, đôi mắt mỏi mệt trên mặt bà. Trong nháy mắt từ đáy lòng Đỗ Trường Thiên dâng lên một loại cảm giác chua xót nhưng lại rất ấm áp, rất thoải mái. Khi Đỗ Trường Thiên mới 10 tuổi, song thân đều qua đời, hắn tựa hồ đã sớm quên mất cảm giác thân tình, nhưng hôm nay tựa vào người vị phu nhân này, cảm giác yêu thương đã lâu không gặp lại ùa về trong lòng, cổ họng như nghẹn lại, cảm giác xúc động như muốn khóc. Dần dần dung mạo của phụ nhân và dáng vẻ của mẫu thân trong trí nhớ lại dung hợp thành một người. Mẹ, Đỗ Trường Thiên không kìm lòng được khẽ kêu lên, nước mắt bất giác lăn xuống, cũng ôm phu nhân khóc lóc thảm thiết. Lúc này Đỗ Trường Thiên đang ở một nơi xa lạ, đối mặt với quốc gia lạ lẫm, cảm giác cô lập giống như một người may mắn sống sót phiêu đãng giữa biển rộng mênh mông, bàng hoàng bất lực. Chỉ là ở giữa thiên địa chỉ có một mình hắn khác biệt, hắn không dám khóc cũng không thể khóc. Phu nhân xuất hiện cùng với thâm tình ái tử chạm đến chỗ tình cảm yếu đuối nhất trong lòng Đỗ Trường Thiên, hắn giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, phát tiết tình cảm trong lòng ra ngoài. Phu nhân ôm Đỗ Trường Thiên, hai mắt đẫm lệ, nước mắt không ngừng rơi xuống, nhưng lại ở một bên an ủi. Con à, không thành thân thì không thành thân, mẹ nhất định sẽ tìm cho con một thê tử tốt hơn Trường nhà công chúa gấp 10 lần. Con hãy hứa với mẹ, đừng hành động dại dội như vậy nữa, được không? Mẹ thật sự không chịu được đả kích này. Hai tay bà ôm chặt Đỗ Trường Thiên, hai mắt đẫm lệ kỳ vọng nhìn hắn, tựa hồ như phải nghe chính miệng hắn nói thì mới có thể yên tâm. Đỗ Trường Thiên không đành lòng để phu nhân thất vọng, lần đầu tiên dùng thân phận Đỗ Hà, gật đầu nói. Mẹ, Hải Nhi hứa với mẹ, về sau tuyệt đối không để cho mẹ lo lắng, nhất định sẽ làm người tốt, hiếu thuận với cha mẹ. Phu nhân chứa chan nước mắt, mỉm miệng cười. Có lẽ trong mắt thế nhân Đỗ Hà là một tên hỗn đản hết thuốc chữa, nhưng... Góc truyện audio.com, trong mắt mẫu thân của hắn lại là một khối thịt gắn liền với trái tim của bà. Bất luận hắn làm ra chuyện gì, phạm phải bao nhiêu sai lầm, cho dù bị người trong thiên hạ chỉ trích thì trong mắt mẫu thân hắn đều có thể được tha thứ, đều có được cơ hội sửa đổi, đây chính là tình thương của mẹ. Tình thương của mẹ là tình cảm mù quáng, cũng là tình cảm vô tư, vĩ đại nhất. Nhìn nụ cười vĩ đại của phu nhân, Đỗ Trường Thiên không muốn cự tuyệt thân phận mới của mình nữa, nếu ông trời đã muốn hắn trở thành Đỗ Hà, trở thành nhi tử của vị mẫu thân vĩ đại trước mắt này, để hắn một lần nữa cảm nhận được tình thương của mẹ. Như vậy hắn chính là Đỗ Hà, một Đỗ Hà không giống trước. Đỗ Trường Thiên, không, hiện tại nên gọi hắn là Đỗ Hà rồi. Đỗ Hà không muốn thấy phu nhân tiếp tục thương cảm, liền cười nói. Mẹ con đói bụng rồi. Phu nhân vội vàng lau nước mắt cười nói. Đúng, mẹ thật hồ đồ, Hà Nhi ngủ mê 2 ngày 2 đêm rồi, nhất định là rất đói bụng. Xuân Mai, Hạ Hà, mau đi làm chút đồ ăn cho nhị thiếu gia. Đỗ Hà xác thực đói bụng, ăn một lúc hết 3 bát cháo thịt mới lấp đầy bụng. Hắn thấy cảm xúc của phu nhân đã ổn định lúc này mới kể lại chuyện mất trí nhớ của mình cho phu nhân biết. Đỗ Hà thấy phu nhân lại có dấu hiệu thút thít nỉ non, vội nói. Mẹ đừng khóc, kỳ thật chuyện này đối với Hà Nhi mà nói cũng không hẳn chưa phải chuyện tốt. Sau khi Hải Nhi biết được những việc xấu xa trước kia mình đã làm, trong lòng Hải Nhi luôn cảm thấy hối hận. Bây giờ Hải Nhi đã quên hết mọi thứ, vừa vặn bắt đầu lại cuộc sống mới. Không ai hiểu con bằng mẹ. Phu nhân cũng cảm thấy Đỗ Hà hiện tại hoàn toàn khác với Đỗ Hà trước kia, nghe hắn nói như vậy cũng ngạc nhiên hiểu ra, tạm thấy an lòng. Bất luận trên người Đỗ Hà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không thay đổi được chuyện thiếu niên trước mặt là núm ruột của bà. Khi đêm xuống, Đỗ Hà đã gặp phụ thân của hắn Đỗ Như Hối và đại ca Đỗ Cấu. Đỗ Như Hối chưa quá 50 tuổi, thân hình cao gầy, tay chân cao lớn, gương mặt áp uy nghi, tướng mạo hùng dũng, đôi mắt như nhìn thấu lòng người, khiến cho cả người nhìn qua giống như có một loại mị lực siêu phàm thoát tục, mang tới cho người ta một loại cảm giác trầm mặc ít nói, nhưng lại cao thâm khó lường. Chỉ là thần thái hắn khá mệt mỏi, trong mắt có vẻ ủ rũ khó nói, sắc mặt trắng bệch. Đỗ Cấu cũng tầm 30 tuổi, mày thanh mắt sáng, dáng người to cao, đúng là điển hình cho dạng nhân vật sinh ra trong gia đình thế gia quyền quý. Hai người vừa làm xong việc trở về, thấy Đỗ Hà ngồi ngay ngắn trong phòng, cùng lộ ra sắc mặt vui mừng. Đỗ Hà vội vàng tiến lên vấn an, Đỗ Như Hối hừ lạnh, khẽ đáp lại, nhưng thần sắc lộ ra vẻ bất ngờ, ánh mắt thầm vui mừng. Ngược lại Đỗ Cấu thân mật tiến lên hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn như thế nào. Đỗ Như Hối biểu thị vẻ lạnh lùng, nhưng lại dừng bước, ở bên cạnh giả bộ nghe lén. Dù sao cũng là hài nhi của mình, cho dù hắn có ngàn vạn thứ không ra gì, cũng không thể thay đổi được thân tình huyết nhục giữa hai người. Đỗ Hà nhận ra tâm tình của Đỗ Như Hối trong ánh mắt cao giọng cười nói. Không ngại rồi, hắn cố ý dùng sức vỗ vỗ ngực cười nói. Ta hiện tại rất khỏe, có thể đánh chết một con trâu, phụ thân và đại ca không cần lo lắng. Đỗ Như Hối lại hừ lạnh, tựa hồ tỏ vẻ mình không hề để ý. Đỗ Cấu lại trừng mắt nhìn hắn. Góc truyện audio.com, mẫu thân Trương Thị tức giận nhìn Đỗ Như Hối, bất mãn kêu lên. Ông giả vờ cái gì, trong đầu ông có chuyện gì tôi còn không biết sao. Cũng may Hà Nhi không việc gì, nếu vạn nhất có chuyện gì, ông đừng hòng yên với tôi. Đỗ Như Hối vâng vâng đồng ý, cũng không nói gì nữa. Đỗ Hà ngạc nhiên nhìn Trương Thị khí thế rộng rãi, lại nhìn Đỗ Như Hối ở bên cạnh cố gắng duy trì tôn nghiêm nam giới, âm thầm bật cười, không thể ngờ được mẫu thân mình cũng giống như phu nhân của phòng Huyền Linh, đều muốn gắt gao ức hiếp trượng phu của mình. Hiền tướng đại đường có phòng Đỗ, hai người chẳng những là chí sĩ tài trí tuyệt cao, mà đồng dạng cũng bị vợ quản chế, chẳng trách hai người lại có quan hệ mật thiết như vậy trong lịch sử, chắc chắn là đồng bệnh tương liên. Đỗ Hà nói cho Đỗ Như Hối và Đỗ Cấu biết được tình huống của mình. Hai người đều lộ thần sắc lo lắng, nhưng đều bị Đỗ Hà mỉm cười trấn an. Thấy Đỗ Hà bất ngờ biết trấn an người khác, trên khuôn mặt cứng rắn của Đỗ Như Hối lộ ra thần sắc kích động hiếm thấy. Có lẽ Đỗ Hà trước kia đã khiến vị danh tướng này vô cùng đau đầu, biến hóa bất ngờ của hắn đã khiến ngay cả nhân vật như Đỗ Như Hối cũng không kìm được sự hưng phấn. Đỗ Như Hối thể hiện uy nghiêm của phụ thân nói, con định lúc nào đến Hoàng Văn Quán học. Đỗ Hà biết rõ lịch sử, trong lòng biết Hoàng Văn Quán là nơi thân thích hoàng tộc và con cháu quan lại cao cấp ở kinh thành học tập thư pháp kinh sử, phụ thân Đỗ Như Hối của hắn còn là người đứng đầu Thập Bát học sĩ. Đỗ Hà suy nghĩ một chút nói, qua mấy ngày nữa thân thể của hài nhi vừa mới khôi phục, định nghỉ ngơi thêm mấy ngày. Về phần việc học cứ để mẫu thân dạy ta. Thân thể Đỗ Hà không có việc gì, nhưng cần có thời gian để thích ứng với mọi chuyện, nhất là thể chất của thân thể hắn quá kém, khinh công độc bộ thiên hạ trước kia căn bản không thể thi triển. Tất cả nội dung của Lưu Hương Bảo Giám đều ghi tạc trong đầu hắn, hắn định tranh thủ thời gian tĩnh dưỡng này ôn luyện lại tuyệt thế võ công trong Lưu Hương Bảo Giám. Đỗ Như Hối thấy Đỗ Hà chủ động nhắc đến việc học, bờ môi khẽ run rẩy. Lý Thế Dân tại vị không đến 10 năm, Đỗ Như Hối là tể tướng đương triều, công việc bận rộn, bình thường luôn vì nghịch tử Đỗ Hà này mà đau lòng, chăm sự đổ lên người, sống một ngày bằng một năm, con người từ từ già nua. Đỗ Hà hiện giờ thay đổi ngoài dự đoán của mọi người, khiến Đỗ Như Hối vốn là người Thái Sơn đổ xuống cũng không biến sắc phải hai lần kích động. Có lẽ đây chính là tình thương của cha mẹ. Cách chương.